trôi mãi từ dòng sông. Kiếp sống mong manh như đóa hồng, sớm nở tối tàn ôi giá tàn. Mưa tươi nắng héo thật rồi không, lưng lờ nước cuốn trôi vô rồi. Thông thả ngày qua ngọn gió đông, sanh tử qua dần nơi mối niềm. Có gì tồn tại để mà mong, sanh tử qua dần nơi mối niềm. Có gì tồn tại để mà tựa dòng sông. Kiếp sống mong manh như đóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sương tạo từ chùa Nam An. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái duyên hành ngộ lần thứ hai ở nơi chùa Nam An, ẩn mình bên dòng sông hiền hòa chảy mượt mà theo những cái tàn cây như là một bài thơ bất tận. Thì dành cho quý vị ít phút để quý vị có hỏi những cái gút mắc gì ở trong con đường tu tập á. Tại vì có nhiều vị bữa hổm không hỏi, tới đi ra ngoài sau tới thầy về mới chạy theo, hồi nãy con không dám hỏi, bây giờ chạy theo hỏi. Là hồi nãy không dám hỏi, bây giờ hỏi không có thời gian trả lời, đợi khi khác. Bây giờ có thời gian trả lời nè, quý vị hỏi. Có ai có câu hỏi nào không, giơ tay lên. Hỏi câu nào cũng được, mình rút mắt gì trong cuộc đời tu tập ở gia đình. Con biết là sư thầy đến đang cầm chứng minh cho con. Thầy phát lên nhiều lòng, hôm nay là ngày đầu tiên khi thầy đã về đây. Con từ lâu đã ước gặp thầy, nhưng hôm nay là đầu tiên khi thầy về đây. Phát cho mặt của chúng con, hôm nay con mặt đến tu tập, con có đau là phát tập cùng xin hỏi với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, Phật là xin cảm ơn cho anh chàng pháo tay vì hiểu rồi. Bây giờ mình tu nhưng mà trong nhà có nhiều người chưa có đồng ý, hoặc là không có nói gì nhưng mà không có tu đó quý vị, cứ là mộng trần ôm ấp ngàn thu ở trong sông khổ càng lưu càng mờ. Nên trong nhà của mình á quý vị thấy nó khó lắm. Giống hệt như bà đi tu, ông thì đi nhậu, phải không? Mẹ đi tu thì con cái nó cản, nó đánh bài. Đó người ta gọi là chướng duyên, nghịch duyên. Đang ở trong cái cảnh chướng duyên, nghịch duyên ở trong gia đình quý vị. Chướng là sao? Nghịch là sao? Nghịch là làm ngược lại mình không à. Mình ăn chay ở nhà, đâm heo, thúc chó, phải không? Đập đầu cá trước mặt mình á, làm những cái hạnh ngược lại với cái hạnh ăn chay của mình. Như vậy mình làm sao? Đó là nghịch duyên đó. Rồi á, nó có một nghịch duyên nè, thấy không? Là chướng duyên nè, hai cái khác nhau. Nghịch duyên với chướng duyên nó giống nhau nhưng mà nó khác đó quý vị. Chướng là mình làm gì ta cũng cản vậy á. Còn nghịch là người ta đi ngược lại với mình. Ta không cản, người ta đi ngược lại chơi cho vui à. Mình đi chùa người ta đi nhậu. Mình đi chùa người ta đi chơi. Ta đâu cản mình đâu, ai muốn đi đi à. Nhưng mà tôi làm ngược lại chơi à. Dọn lên mâm cơm mình ăn chay, tự nhiên đem lên cơm đó, hột gà vịt lộn gì đem đây nè. À, quý vị thấy không? Rồi là sườn rồi cánh gà để sát bên á, ăn vậy thôi. Như vậy làm cho mình ngược lại mình không à. Như vậy á thì người ta gọi là nghịch duyên đó quý vị. Nên trong một cái gia đình á, nghịch duyên rất là khó tu. Có cô này nè tội nghiệp lắm. Ở bên đảo Phú Quốc á, cô mới về Rạch Giá của tu á quý vị. Cô về Rạch Giá tu với cô ăn chay, mà chồng á thì chồng không cho ăn chay. Gần cái nuôi người gì trong nhà, người gì ăn mặn không à. À quý vị mới nói là vợ mày nó ăn chay giết nó khùng luôn á. Tao thấy nó gần khùng dữ, ăn chay nó thiếu chất. À, thiếu chất giết nó khùng. Vậy là vì mấy thầy trong chùa ăn chay thì sao ta? Ăn chay gì khùng? Kỳ. À, cái người nói đó chắc cũng muốn khùng á gì chứ ăn chay gì mà khùng. Hồi xưa tới nay đạo Phật ông bà mình ăn chay bao nhiêu đời nhiêu kiếp nay toàn là thấy trí tuệ thông minh không à. À quý vị thấy không? Như Trần Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đó quý vị, viết bao nhiêu kinh sách ta ăn chay nó làm sao. À quý vị thấy không? Ăn chay gì mà ăn chay khùng. Khùng là do gì? Cái thứ nhất á, cái nghiệp mình kiếp trước không có gieo giống Tây Phương quý vị. Người ta đọc kinh sách ở đây mình chề môi á, xé kinh rồi đó, đốt kinh rồi đó, quỷ bán tam bảo đó, nhậu xỉn đi quậy đó, là nghiệp đó nghiệp khùng á. Chứ ăn chay gì mà khùng, ai nói ăn chay khùng, phải không? Như vậy á quý vị. Nhưng mà cái cô gì nói là vợ mày nó ăn chay giết tao thấy chắc nó khùng quá. Như vậy mà ông chồng ông tin luôn, ông là cấm bà vợ không cho ăn chay. Như vậy thì lúc trước á, cổ ăn thì ăn, ông chồng á thì vẫn ăn mặn mà làm ngược lại. Như vậy á thì gọi là nghịch duyên, còn lúc này chướng duyên luôn rồi. Chướng là cản. Cái chữ chướng đó có nghĩa là ta cản mình luôn, không cho mình đi chùa, không cho tu, không cho ăn chay, không cho cúng không quý vị. Sắm cái chuông cái mỏ về bà vợ cúng quý vị, ông chồng về giấu mất hết. Kinh sách thì mất hết mà. Nghiệt có một cái lại không thuộc kinh đó chứ. Phải thuộc, học thuộc lòng luôn á quý vị. Kinh thì được làm tụng chắc cũng bữa chật bữa vuột, sao mà không có thuộc. À, nên bây giờ ta giấu kinh, giấu sách, giấu gì chơi ngày khóc không à quý vị. Là cái con sống trong cảnh này chắc con khùng thiệt quá thầy. Cậu nói vậy đó. Ăn chay phải ăn chay dẫn đến khùng, mà do cái hoàn cảnh nghịch duyên với nghịch cảnh với chướng duyên làm cho người ta rối lên. Mình thì ham đi chùa, người ta đi chỉ trích. Đó, mình đi chùa mình ăn chay người ta chỉ trích đó quý vị. Rồi giờ nó rối lên luôn rồi, hết biết đường rồi. Cổ mới đi hỏi vòng vòng sớm á, mấy cô thấy tôi có khùng không, sao người ta nói tôi khùng ta. Mình cũng không tin mình luôn đó quý vị. Như vậy không phải nằm ở chỗ ăn chay mà nằm chỗ lòng người. Mình làm gì người ta cản đó, nghịch duyên đó quý vị. Nên bây giờ mình tu á, mà nhà mình đồng ý á, mình biết mình đang thuận á, trên con đường thuận duyên thuận cảnh á, ráng tu đi, mai mốt lỡ con nghịch nữa cũng còn đạo lực để vượt qua. Như vậy thì cái nghịch duyên này á quý vị, ai ai cũng có hết á. Nhằm khi ở nhà quý vị, cái người chị ở trong gia đình bố thí cúng dường nhiều quá trời, à, anh quậy em nó quậy đi ngược lại không à. Mình từ bi nó làm ngược lại từ bi không à. Mình ăn chay phóng sanh, làm ăn thịt chó thịt trâu bò làm láng hết á quý vị, cắt cổ gà cổ vịt, như vậy làm ngược lại không à. Thế đó là những cái người sống trong gia đình đó, họ rất là đau khổ. Họ đau khổ gì không quý vị? Đau khổ với những cái người xung quanh mình, cái cảm thương. Không lẽ ông bà anh chị cha mẹ mình không thương phải không? Bây giờ mình biết cái nghiệp sát nó là nặng, nhưng mà ta cứ sát không à. Mình biết là làm lành làm phước, bố thí cúng dường thì được phước, nhưng mà ta không có làm quý vị. ta làm ích kỷ riêng tư mình không à. Nên thương, từ đó mình khởi lên lòng tầm thương. Mình thương cái mình giận không quý vị, mình buồn, mình khổ, có mình sai. Nhà Phật, các Đức Phật dạy á quý vị, không có gì buồn, gì khổ, để tùy duyên thôi. Tại nhà mình chưa có đủ duyên. Chứ mai mốt á, mà nhà mình đủ duyên đường cái rồi thì người ta tu, sợ người ta tu mình tu không lợi nữa đó. Nên chưa có đủ duyên, vậy thì mình phải tạo cái duyên cho người ta. Vậy tạo duyên cho người ta sao á quý vị? Cái thứ nhất, mình làm bất kỳ cái hạnh lành, công đức, công quả nào mình hồi hướng lại cho gia đình. Là con làm công quả này nè, con ấn tống 10 cuốn kinh nè, ấn tống bao nhiêu cái đĩa nè, con hồi hướng cho gia đình của con, tên là gì nè, quậy nhất á, là thằng Út nè, con Út nè, ông hai, ông ba, tên gì đó. Mình cứ cầu nguyện đó quý vị, con tất cả các phước báo, cái công đức này con hồi hướng lại cho những người thân trong gia đình con nè, để nhờ cái công đức này, phước báo này mà biết được Phật Pháp mà tu hành. Như vậy á, thì cái này á, mình từ từ quý vị đem cái phước báo này từ từ chuyển xây cho gia đình. Cái thứ hai nữa, mình đem băng, đem đĩa về để mà mình tạo điều kiện cho người ta coi quý vị. Thấy không coi vậy đó, thì mình đem những cái băng đĩa mà thấp thấp thôi về bắt đầu người ta coi quý vị. Có ông chồng của cô này nhậu quý vị ơi, nhậu dữ dội lắm. Bắt đầu cổ ấn tống kinh, ấn tống đĩa nè. Cổ là ấn tống đĩa, cổ hồi hướng cho ông chồng hết nhậu thôi. Vì có nhiều tiền ấn tống đĩa à. Như vậy cổ mới lấy cái băng nào, cái đĩa nào nói về nhân quả thiện ác, nói về nhậu ma men nhập xác rồi có dễ bắt. Ông chồng cặp bên coi phim kiếm hiệp Hồng Kông, và cổ bắt kinh bên hai tivi nè quý vị. Ông bắt lớn cỡ nào, cổ bắt lớn cỡ đó đua à. Hai bên đấu. À, thì ông chồng bắt, nhưng mà ổng coi phim mà ổng liếc liếc bệnh, nghe ông thầy nói về cái vấn đề nhậu nhậu rồi trong này, nghe không quý vị, nên ổng mới nhìn vô, ổng thấy vấn đề á, cái ổng nhậu, ổng nhậu gì cái cổ mới hồi hướng lại cho cái ông chồng đó quý vị, thì ổng đem băng, đem đĩa về nhà cổ coi, coi sao ổng thấy cái giống giống mình, sao mà ông thầy nói vấn đề nhậu, nói về nhân quả thiện ác, nói tội phước, nói vụ làm chó bị chó báo quán, làm trâu bị trâu báo quán, làm heo bị heo báo quán. Quý vị, ông ngồi coi phim đó, Quách Tĩnh với Hoàng Dung đánh võ bên đây, nhưng mà vẫn liếc ở bên đây nha. Con thầy ông giảng gì, cái lúc đó bà vợ đi chùa, đi chùa ngày tu bắt quan trai quý vị, ông ở nhà ông lấy cái đĩa ra ông coi thử cho ông thầy ông nói gì, sao dính dính tới cái vụ mình chồng ta. Phải không? Ông về ông coi quý vị, ông coi hết đĩa này tới đĩa kia, bà vợ đâu biết đâu. Ông về ông lục ông coi, ông coi cái thấm, hồi nào giờ người ta không biết quý vị, coi gì chứ người ta không có biết. Những cái người ngang á, tàn người ta không biết, chứ biết rồi á quý vị, bắt đầu người ta tu á, tàn người ta không biết tội, không biết phước, ta không biết Phật dạy cái gì. Nên giờ biết Phật dạy gì quý vị, cái ông về nhà, ông nói bà tháng này ông thầy của bà có tổ chức quy y không? Cái bà là, ông hỏi quy y chi, là tôi đi quy y à, là ông ăn nhậu không quy y gì, bỏ lâu rồi. Bây giờ quý vị ơi, hai chồng quy y hết và đi đạo tràng. Ông chồng sáng nào chở bà vợ đi đạo tràng, quý vị hai người chở toàn ten vô tu, thấy nó hay biết nhiều không. Nhưng mà bắt đầu quậy, bắt đầu cản, nghịch duyên. Rồi chướng duyên á quý vị. Nhưng mà cuối cùng do pháp của nhà Phật, do tâm thành của mình quý vị, nhờ phước báo công đức cúng dường bố thí hồi hướng lại hết, nó hóa giải được cái nghiệp ác, nghiệp duyên từ đời xưa tới giờ. Tự nhiên bây giờ quý vị biết tới Phật Pháp quý vị. Nên cô vợ là thầy con cây vàng có không khoái đâu, mà ông chồng đi chùa niệm Phật một ngày thôi với quý vị, cô mừng cô vui lắm đó quý vị. Biết sao không, cái cây vàng thì xài hết, nhưng mà niệm Phật một ngày xài cả đời không hết, kiếp sau luôn á quý vị. Một câu niệm Phật thôi, nó dính ở trong tàng thức của mình, gieo duyên nhà Phật. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy á, người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi thì người đó sau này sẽ thành Phật đó quý vị. Nên lỡ trong gia đình mình người nào không tu á, cứ hồi hướng đi. Cái thứ hai nữa, nguyện giái dòng bà của quyền thất tổ mình. Ông bà thì hay thương con cháu, nên mình nguyện giái thẳng luôn, là ai con có thằng em nàng Út nè, nó quậy quá nè, nó tên gì đó nên á, con á là nhờ ông bà xây chuyển cho nó, bây giờ nó hồi tâm tỉnh trí, hồi đầu thị ngạn, quay lại con đường nhà Phật để tu hành đó quý vị. Và con nguyện con đem tất cả các phước báo công đức này hồi hướng cho cụ quyền. Nếu ai chưa có tu mà đọa lạc trong những cảnh giới nhờ phước báo công đức này mà biết tới Phật Pháp mà tu hành đó quý vị, theo pháp của một kiền liên. Như vậy thì làm ngày ngày mình phải làm nhiều, từ từ quý vị. Mình niệm Phật, mình tu để hồi hướng công đức, mình bố thí cúng dường để mình hồi hướng cái phước đức này, để chuyển hóa họ Và cái thứ hai nữa là bắt băng kinh, băng đĩa đó quý vị, để cho họ nghe, để họ phát cái bồ đề tâm, nghĩa là phát lên tâm tu, từ từ chuyển hóa được hoàn cảnh. Mưa dầm thấm đất, kiến tha lâu cũng đầy cọ tổ. Đừng có nản đâu quý vị, đừng có nản. Có những người sao mà nguyện hoài thời gian mà thấy cũng không xây chuyển được hoàn cảnh quý vị. Đừng có nản, tứ tới đi, làm tới đi. Tại vì cái nghiệp mình làm nhiều kiếp quá rồi. Giai do vô thủy tham sân si, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, mà bây giờ mới làm có một hai bữa, làm sao thắng lại cái ma nghiệp đó quý vị. Phải làm nhiều, tích lũy nghiệp dài dài dài lên quý vị. Kiếp này xây chuyển được, kiếp sau xây chuyển. Mình cứ nghĩ vậy đi, rồi từ từ mình làm, chủ yếu là mình có tu hay không. Chứ đừng bao giờ buồn phiền hờn giận đối với gia đình như vậy. Mình buồn phiền hờn giận như vậy, mình bị ma nó dụ rồi đó. Ma nó phá mình, nó phá mình, nó cản mình, nó thử thách mình, không có gì, nó chướng duyên mình. Mình mới đi ra đường lấy cây, nó gạt dò mình. Cái gì là gạt dò ai thì được nha, bữa nay con Phật nha, gạt dò nhảy qua, cản đường này đi đường nọ. Nhưng mà cười nó không giận gì chứ, vì chúng sanh mà hơi đâu giận chúng sanh, nó không giận, không phiền buồn cho nó. Cản cản à, đi chùa đi, tu tu à. À, quý vị cản đường này đi đường khác, cản thấp nhảy qua, cản cao lọn dưới, miễn sao qua được thôi. Có nghĩa là nhẫn nhịn người đời quý vị, lòn qua lách lợi, mình niệm Phật mình tu à, Phật chứng cho mình, Bồ Tát chứng cho mình, đó quý vị. Còn người đời khỏi cần chứng, đời mà khỏi cần chứng, khỏi cần ai chứng chứ á, Phật chứng, Bồ Tát chứng là được rồi, Phật hiểu lòng mình là được rồi, đó quý vị. Chứ nên khỏi cần đời. À, cần đời chi cho nó phiền não vô ở trong lòng. Cuộc đời mà nó trên trên, ta gọi là thế gian. Thế gian quý vị biết rồi, trong thế nó gian lắm, gian còn manh chứ, nghĩa là lừa qua lẹo lợi dữ lắm. À, quý vị nên buồn khổ với thế gian, khổ hoài. Mình biết khổ bao nhiêu năm rồi chưa? Bây giờ 60 tuổi khổ 60 năm phải không? Không phải đâu. Khổ ngàn tỷ kiếp trước cộng 60 năm, bây giờ mình còn ta bà, có nghĩa là khổ nhiều tỷ kiếp trước rồi, bây giờ cộng thêm cái tuổi mình nữa vô. Bây giờ ví dụ như cô 50, 40 phải không, 50 vậy là ngàn tỷ kiếp trước cộng 50 năm, chứ không phải khổ có 50 năm này đâu. Như vậy buông là vừa rồi quý vị, giấc mộng kê vàng mà tỉnh đi à, mau là vừa, gọi là giác ngộ đó quý vị. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cõi tạm, cõi bờ, hơi đâu mà rầu, hơi đâu khổ. À, quý vị nên tu rồi an nhiên tự tại, quán tự tại, Bồ Tát đi đâu cũng tự tại. Gì ai nói gì nói cười, ai làm cười, tự tại niệm Phật ở trong lòng quý vị. Dầu cho ta hãm hại gì đi nữa, trả nghiệp quý vị không sao hết, kệ nó, qua gì hết nghiệp là hết nè quý vị. Không lẽ người ta đi theo người ta hại hoài, rảnh đâu đi hoài, giờ người ta nói xấu mình nè, hơi đâu nói xấu hoài, phải không? Thôi mình cứ tu đi, không quý vị. Ai nói xấu kiếp sau quả báo biết liền, phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát, răng rụng môi chớt, miệng hô má cốp, sao đó quý vị. Ở trong phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát nói quả báo có nói xấu rủa xả rồi người ta đó. Nên bây giờ mình cứ niệm Phật, mình cứ niệm Phật hoài, mình cười hoài, kiếp sau sanh ra quý vị ơi, răng nó điều mà lúng đồng tiền, mà môi trái tim càm trẻ nè chứ, không quý vị. Niệm Phật có quả báo á, niệm Phật nhẫn nhục người ta nói năng á, dùng những cái lời ái ngữ quý vị, kiếp sau đẹp lạnh lùng. Nên ai muốn đẹp nó như tiên á quý vị, cứ tối ngày niệm Phật với lại Phật, trong kiếp sau sanh ra cái quý vị tìm dài dài không có đâu, phải lên mấy chỗ nào hoa hậu thế giới đồ nhìn trên đó, anh đó gọi là tu dở đó. Tu dở tu bèo bèo mới trở thành hoa hậu thế giới nha, còn tu mà ngon ngon về Tây Phương hết rồi, lên trên đó đẹp còn mấy trăm lần hoa hậu thế giới nữa quý vị. Cảnh Tây Phương người nào người nói đẹp một cái quý vị, coi trong cái quyển Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh á, nhìn lên cái người xấu nhất của Tây Phương cũng đẹp hơn hoa hậu thế giới mình. À, quý vị, cái quả báo của tu niệm Phật là vậy đó, đẹp lắm. Mà đẹp làm sao á, muốn biết được á thì ráng tu về chảnh biết, vì tả tả không nổi đâu, đẹp dữ lắm. biết đẹp tới cỡ nào. Nên quý vị gieo cái nhân của Tây Phương hết á. Niệm Phật là gieo nhân của Tây Phương, gieo nhân Phật hết đó quý vị. Mà Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình niệm Phật mình gieo từ từ cái mình tăng lên tướng, tăng lên tướng. Ngài cũng được 32 tướng à. 80 vẻ đẹp ngài tăng miếng nhịn ta, từ từ cũng lên được 80 vẻ đẹp à. A Di Đà Phật, có câu hỏi nào số 2 không? Cho anh chàng pháo tay. Xin mời cô ngồi xuống. Câu hỏi thứ nhất á, là đang nói về đại thừa và tiểu thừa. Cô nói là do cái tâm chấp của chúng sanh mà có tiểu thừa và có đại thừa. Như vậy á, thì cũng không hẳn như vậy đâu. Tại tiểu thừa với đại thừa là hai cái tên gọi. Tại khi vào thời Đức Phật Thích Ca thì không có, Đức Phật chưa bao giờ nói tới tiểu thừa và đại thừa hết đó quý vị. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, nhập Niết Bàn thế gian á, mình gọi là bỏ cái báo thân là thế gian á, đã dùng cái từ, ông vua thì gọi là băng hà, phải không? Còn người mình, cha mẹ mình thì gọi là mất, còn sư trưởng thầy mình thì gọi là tịch, cái gì? Còn người nào bình thường ta gọi là băng núi, phải không? Rồi ta gọi là ngũm cù đèo, phải không? Tùy vào cái thân phận mà ta gọi cái tên. Nhưng mà cuối cùng cũng nghĩ tới tắt thở và làm thinh thôi, chứ không có cái nào khác hết đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn, nghĩa là bỏ thân ở lại thế gian đó quý vị, thì trong một cái trăm ngày đầu á, thì Ngài Mahakajip mới tổ chức cái buổi kết tập kinh điển lần thứ nhất. Tới 100 năm sau á, thì kết tập kinh điển lần thứ hai. 300 năm sau mới kết tập kinh điển lần thứ ba. Từ khi kết tập kinh điển lần thứ ba quý vị, thì hệ thống kinh điển chia ra làm hai, làm hai nhánh. Một nhánh đó quý vị, do xã hội phát triển á, nên bắt đầu á, người ta có những cái cách tân, cái mới lên. Bây giờ ví dụ nha, hồi vào thời Đức Phật các vị tỳ kheo không được giữ tiền, các vị tỳ kheo không được ở một cái nơi mà quá hai lần. Các vị tỳ kheo á, quý vị không được cất đồ ăn qua đêm, các vị không được gì đó quý vị. Bây giờ nè, và các vị tỳ kheo không được sản xuất lao động ra của cải vật chất, buôn bán. Nhưng mà bây giờ á, xã hội càng phát triển, quý vị tu càng ngày càng đông, bắt đầu người ta có chùa. Từ chùa đó bắt đầu làm lụng, phải không? Và các vị tỳ kheo không được ăn quá ngọ, tất nhiên ăn ai ăn quá ngọ là ăn phi thời, ngày ăn có một lần một à. Bây giờ ví dụ như mình có chùa, mình còn có chùa, muốn cất chùa phải cần tiền không? Cần, phải không? Rồi bây giờ á, có chùa rồi không đi cất thực như mọi lần được nữa quý vị, mà tỳ kheo phải đi cất thực. Mà không đi cất thực, muốn ngày mai có đồ ăn thì bắt đầu chúng ta phải giữ đồ ăn lại, phải không? Giữ gạo, giữ thóc, giữ này giữ kia lại, phải không? Mà thời đức đó Đức Phật cấm đấy, không cho giữ. Tại vì vào thời Đức Phật chỉ đi cất thực mà sống thôi, xin ăn vào giấc sáng, ăn trước bữa ngọ thôi, không được giữ đồ qua tới ngày mai. Giữ đồ qua tới ngày mai phạm giới, nên như vậy gọi là ăn phi thời, giữ đồ cất chứa đồ đạc. Bây giờ á, ăn phi thời, ăn có một thời một, mà bây giờ mình về chùa trồng đồ mới có ăn. Ở giữa rừng đó không ai cúng, bắt buộc mình phải gieo trồng, mà gieo trồng phạm nữa. Đức Phật là nói vị tỳ kheo là không được cuốc đất, con trụng dế chết, trồng cây này nọ. Nhưng mà bây giờ trong kinh Di giáo á, nhưng mà mình phải làm vậy mới sống được, chứ không làm vậy sao sống. tùy vào cái thời cuộc mà nó biến đổi qua không giống như thời Đức Phật nữa, quý vị. Bây giờ chúng ta đi nè, hồi xưa đi đội bộ, bây giờ mình đi phải ra đi xe không? Đi xe có tiền không? Không tiền sao mà đi được? Như vậy phải có giữ tiền túi không? Mà vào thời xưa không được giữ tiền, quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, là mình làm lụng á, thì đói gần chết, và buổi chiều ăn bữa chưa sao chịu nổi quý vị. Làm đá không, mấy người trên núi bị đập đá để lót đường á, mấy thầy á, đục đá làm rất là nặng, mang đá cả trăm ký khiêng đi, rồi không ăn buổi chiều sao chịu nổi quý vị không, chết liền á. Bắt buộc các vị tổ phải chỉnh sửa lại chút xíu, những cái gì mà căn bản thì giữ lại, những cái gì mà nó cái thế giới mới nó xây chuyển á, bắt đầu chúng ta làm cho nó hợp lý, là cho phép giữ tiền. À, cái thứ nhất phải không? Cho phép ở chùa, cho phép giữ lại đồ ăn, cho phép là ăn vào buổi chiều. Nhưng mà với điều kiện ăn vào buổi chiều á, thì người ta gọi là dược thực, có nghĩa là ăn thuốc, chứ không được ăn như là ăn thức ăn. Nghĩa là mình ăn thuốc để trị bệnh khô gầy. Trong cái tam đề ngũ quán á, xem thức ăn này là vị thuốc để trị bệnh khô gầy, để cho chúng ta đừng có ham đắm vào trong cái miếng ăn, để chống lại cái bệnh đói khổ thôi. Như vậy là sanh ra hai luồng tư tưởng. Luồng tư tưởng thứ nhất á, là luồng tư tưởng giữ đúng với luật của nhà Phật hồi xưa. Đức Phật chế sao giữ y vậy à. Luồng tư tưởng thứ hai là phải cách tân, nó mới phù hợp được với cái thời kỳ mới, giống như những điều mà chúng tôi mới vừa nói. À, như vậy á, thì chia ra hai luồng tư tưởng. Vì cái luồng tư tưởng giữ y chang như thời của Phật á, người ta gọi là thượng tọa bộ. Còn đa số phần đông á, để cách tân cho nó phù hợp thế giới mới thì gọi là đại chúng bộ. Vị thượng tọa bộ người ta gọi là tiểu thừa, đại chúng bộ người ta gọi là đại thừa. Như vậy từ hai tư tưởng đó nó phân chia trên thế giới. Tiểu thừa đi qua ở bên là Sri Lanka, rồi Tích Lan, rồi Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, đó là tiểu thừa. Vì vậy tiểu thừa viết lại kinh điển với một cái truyền thống gọi là tiếng ngôn ngữ của Pali, kinh điển viết ngôn ngữ Pali. Và hệ thống thứ hai là hệ thống của đại chúng bộ, là hệ thống đại thừa đó. À, người ta gọi là Mahayana đó, tiểu thừa là Theravada. Như vậy á, là cái hệ thống thứ hai là hệ thống đại thừa mới truyền đi qua, đó quý vị, truyền đi qua Tây Tạng, truyền qua Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, là hệ thống của hệ thống đại thừa, đó quý vị. Như vậy á, thì người ta gọi là tiểu thừa, người ta gọi là đại thừa. Tiểu đại là gì quý vị? Tiểu á, là nhỏ, đại là lớn. Như vậy là hồi xưa có một số người giữ lại truyền thống của Phật giáo y như vậy, mà số ít à, nhóm ít à. Còn cái số đông đại chúng bộ là đông, ta mới gọi là đại. Còn nhóm ít ta gọi là tiểu. Như vậy là nhóm ít người giữ tư tưởng đó, nhóm nhiều người giữ cách tân. Nhưng mà ta hiểu, bây giờ ta hiểu đại thừa, tiểu thừa khác quá vậy. Đại thừa là tu cao, tiểu thừa là tu thấp. Đâu phải, nó xuất phát gốc phải như vậy. Mà có nhóm người ít giữ lại giống thời Đức Phật, nhóm người nhiều, không quý vị. Như vậy mà ta lại hiểu lầm, ta nói là tiểu là tu thấp, đại là tu cao, nên bây giờ tu phải tu đại thừa, tu không tiểu thừa không đi, vậy nói sai rồi. Như vậy nhà Phật, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa không có hai thừa, nó làm gì có ba, chỉ có Phật thừa mà thôi. Phật thừa là sao? Là tu để thành Phật thôi, gọi là Phật thừa, không quý vị. Như vậy thì tại sao là có tiểu mà có đại? Đó là xuất phát từ gốc vào thời của vua A Dục ha, sau Phật 300 năm đó mới có tiểu và có đại vào thời đó. Như vậy thì có tiểu và có đại vào thời đó, bây giờ người ta thấy nó không hợp lý nữa, ta mới sửa lại là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo hiện đại, chứ không phải là tiểu thừa đại thừa. Ta bỏ câu trên thế giới, ta không dùng hai chữ tiểu đại nữa để người ta hiểu lầm. Còn tiểu thừa và đại thừa trong kinh Pháp Hoa là cái tư tưởng khác nữa. Trong kinh Pháp Hoa nói tiểu thừa tất nhiên là cái người, cái tâm á mình thấp, cái tâm mình nhỏ. Đại là cái tâm lớn. Tâm nhỏ là sao? Mình tu á, mình muốn mình đắc đạo, mình độ vài người thôi là cái xe dê, độ thêm 5-10 người á là cái xe hưu, độ vô số chúng sanh là cái xe châu là đại thừa đấy. Có nghĩa là dựa vào tâm Bồ Tát. Vì vào thời Đức Phật, các vị thanh văn duyên giác tu hành đó quý vị, Đức Phật á, kêu là đi các nẻo đường để đem giáo pháp tu tập được và học được, đi độ chúng sanh. Đó là tư tưởng Bồ Tát, là tư tưởng đại thừa. Vì đại thừa có từ thời của Đức Phật, là chứ không phải có bây giờ đâu, phải không quý vị? Còn ai muốn tu an phận mình đó quý vị, thì tu đó gọi là tiểu thừa. Tức là cái tâm lượng của mình á, muốn tu an phận mình thôi, độ vài người tùy duyên thôi. Còn tâm Bồ Tát quý vị muốn độ khắp chúng sanh luôn, nên tu á, dùng tâm lượng Bồ Tát đó, đó là đi á, độ khắp chúng sanh, đi sống vì vô lượng người khác. Nên có những người xả thân vì tất cả chúng sanh để mà sống, thì người ta gọi là đốt thân cúng dường Phật. có nghĩa là lên trước bàn thờ con nguyện đốt thân này cúng dường Phật, có nghĩa là hy sinh cả thân này luôn vì tất cả mọi người. Tại mười đời chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Bây giờ mình cứu khổ và ban vui chúng sanh mà không nghĩ gì cho mình hết, quý vị, gọi là đốt thân cúng dường cho Phật. Còn bây giờ á mà mình hy sinh cho người ta xứ thôi, còn lại nhiêu cho mình gọi là đốt một cánh tay. Đốt cánh tay cúng dường cho Phật, đốt ngón tay kinh Pháp Hoa đó. Đốt có nghĩa là chúng ta hy sinh cái đó. Nghĩa là mình 10 phần mà hy sinh 5 phần gọi là đốt cánh tay, mà hy sinh hết 10 phần gọi là đốt luôn cái thân mình, chứ không phải chất dầu mà đốt tự giận. Hai đó nó khác nhau. Còn có những người có cái bổn nguyện thì mình không nói. Ví dụ như Bồ Tát Quảng Đức vì Phật Pháp mà đốt thân để cho Phật Pháp trường tồn, phải không? Nên quý vị, Viễn Châu có viết cái bài mà Trái Tim Bất Diệt á, Phật Pháp trường tồn mới là hệ trọng, còn xác thân này là cát bụi phù du, phải không? Như vậy quý vị rõ tiểu thừa và đại thừa. Còn cái thứ hai nữa, nói về Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Trong nhà Phật quý vị có hai hệ thống tư tưởng, một hệ thống tư tưởng gọi là một hệ thống tư tưởng tuyệt đối và hệ thống tư tưởng tương đối. Mà kinh nhà Phật gọi là kinh Liễu Nghĩa, có nghĩa là hệ thống tư tưởng tuyệt đối. Tuyệt đối tức là Niết Bàn, tuyệt đối tức là chân lý. Nên mình đứng về phương diện gì mà mình nói, đứng về phương diện tương đối mà nói á, thì Đức Phật Thích Ca với Đức Phật A Di Đà là hai vị Phật hoàn toàn khác nhau, hai thời đại hoàn toàn khác nhau, hai gia đình hoàn toàn khác nhau, xuất phát từ hai cái tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Như vậy á, là đứng về tương đối mà nói là ở mặt thế gian. Đứng về tuyệt đối về Phật tánh, về chân tâm là tất cả các vị Phật là một, không có hai. Tại gọi là thân tỳ lô giá na Phật, gọi là chân tâm là Phật tánh. Chỉ đứng về phương diện nào để nói, đứng về tuyệt đối thì không có gì hai, chứ vì pháp môn bất nhị không có hai. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã, không cao không thấp, không tăng không giảm, không sạch không nhơ, đó là bất nhị. Mình cao thấp sạch nhơ là do tâm của chúng sanh mình mới thấy cao thấy thấp, chứ nó làm gì có cao thấp. Bây giờ ví dụ như kinh Bát Nhã nói nha, bây giờ ví dụ như nói cái bàn cao, vậy so với trần nhà bàn cao hơn hay thấp? Cái bàn nó thấp phải không? So với đất thì cái bàn nó cao. Vì cái bàn này nó không cao không thấp, mà qua cái đầu người mới có thao cao có thấp. Có nghĩa là mình qua mình mới đánh giá nó, chứ bản thân nó là nó, chứ có ai đánh giá nó đâu. Mà qua cái tư tưởng con người, nó mới có cao có thấp, mới có méo có tròn, mới có sạch có dơ, có đẹp có xấu. Chứ vấn đề nó làm gì có sạch dơ, quý vị. Bây giờ ví dụ nha, đối với pháp giới nó không có sạch dơ. Bây giờ ví dụ nè, cái miếng cơm mình ăn nó sạch hay dơ? Sạch phải không? Mà chư thiên nhìn nó khác đó. Nhưng mà con chó nó nhìn cơm mình nó đâu khoái đâu. Nhưng mà nó khoái gì, nó ra ngoài mấy cái vỏ rác nó gặm ba cái đồ bậy bạ nó đem vô á. Quý vị tin không? Như vậy thì con chó nó khoái phân cái mà mình ghê gớm, nó hôi thối mà nó thơm của con chó. Nghiệp của con chó nó hử mấy cái đó nó thơm, mà nghiệp của mình ngửi cái đó mình thấy thối. Quý vị, như vậy cái đó sạch hay dơ? Sạch thì đối với con chó, nhưng mà dơ đối với mình. Như vậy nó sạch dơ, bản thân nó không sạch không dơ, mà qua cái tư duy của con người, qua suy nghĩ con người nó mới bắt đầu có sạch dơ, đúng không? Đúng không? Mà qua suy nghĩ con người bắt đầu tới vọng rồi. Cái sâu chuỗi này đẹp hay xấu? Dài hay ngắn? Sâu chuỗi này nếu cái người nào á mà chưa bao giờ nhìn chuỗi được á quý vị, thấy nó đẹp quá. Nhưng mà cái sâu chuỗi này có nhiều người ta giàu có, ta có những sâu chuỗi ngọc ngà châu báu gì, ta lại này đồ bỏ. Đúng không? Còn người nào chưa bao giờ có được sâu chuỗi nào, ao ước có sâu chuỗi này, trời ơi đẹp quá thầy ơi, đẹp quá thầy ơi. Đúng chưa? Như vậy thì cái sâu chuỗi này so với cái người mà ta có những cái sâu chuỗi đẹp hơn, ta nói nó xấu, nó không có giá trị. Nhưng mà những người không có được cái sâu chuỗi mà ta ao ước được sâu chuỗi, ta nói này nó là đẹp, nó có giá trị. Như vậy hai người đánh giá cùng sâu chuỗi hai cái khác nhau. Người nói đồ bỏ, người nói quý báu. Vậy nó quý báu hay là đồ bỏ? Nó chả quý mà chả đồ bỏ. Nó so với ai nó quý, so với ai nó là đồ bỏ. Như vậy thì quý vị mới thấy đó, là qua tư tưởng con người nó đã bóp méo cái vấn đề chưa. Chuỗi nó là chuỗi chứ làm gì có đồ bỏ với quý báo gì đây. Nhưng mà qua người ta mới thấy quý. Nhưng mà đem lên cảnh Tây Phương Cực Lạc này ai cần đâu. Cảnh vàng ngọc châu báu mà cận này làm gì quý vị. Nên mình thấy giá trị so với ai. Ai sử dụng được nó thì có giá trị, ai không sử dụng không có giá trị. Chư thiên không có tắm với nước, nước đối với chư thiên không có giá trị. Mình uống nước, nước mình quý như vàng, không có nước chết liền. Quý vị thấy không? Như vậy thì nghiệp báo của tất cả chúng sanh đều sai biệt trong pháp giới. qua tư tưởng của mình thì cái vấn đề nó mới được hình thành. Mà qua tư tưởng mình bóp méo liền là sai liền, phải không? Là vọng liền, quý vị thấy chưa? Như vậy vấn đề không sạch, không dơ, không cao, không thấp, không thiệt, không hơn gì hết đó quý vị. Đó là tuyệt đối, gọi là pháp môn bất nhị. Ai giữ được pháp môn bất nhị tuyệt đối đó quý vị, họ rất là bình tĩnh trước các hoàn cảnh, không cãi lộn đúng sai, chẳng đúng chẳng sai. Hỏi sao chẳng đúng chẳng sai? Sai so với cái điều gì, đúng so với cái gì mới nói được. Bây giờ ví dụ nè, mình ra niệm Phật vậy đúng hay sai? Hỏi niệm theo kiểu nào? Niệm nhất tâm tam muội hay niệm Phật chơi cho vui? Niệm Phật chơi cho vui đúng rồi, niệm nhất tâm tam muội sai bé. Quý vị thấy không? Vậy thì mình niệm theo kiểu nào? Vì niệm Phật cầu để giảng sanh hay niệm Phật cầu để cho tâm của mình là bớt loạn động? Như vậy niệm Phật cầu giảng sanh thì phải dính tới nhất tâm bất loạn mới giảng sanh được. Còn niệm Phật cho tâm mình an lạc thôi vậy được rồi, không sao cả. Quý vị thấy không? Vì thì mục đích của mình khác thì câu niệm Phật nó vẫn khác nhau. Quý vị thấy không? Như vậy thì tất cả các cái trên pháp giới nó đều là tương đối cả. Qua tư tưởng con người mới thành lập các pháp. Bây giờ mình nói cái nhà này nè cao phải không? Qua cái tư tưởng người mới có vụ cao. Chứ nhà này nó là nó, không cao, không thấp, nó là nó. Nhưng qua tư tưởng mình bắt đầu đánh giá nó quý nè. Đem cái chỉ vàng lại tiệm bán, bắt đầu qua tư tưởng người ta mới cân đo lên điếm chỉ này 280 nè, cái kia vàng cao hơn 290 nè. Chứ vàng nó là nó, chứ làm gì có vụ 280, 290. Mà con người mới trả cái giá 280, 290 quý vị. Đưa cho con chó cục vàng nó khoái không? Nhìn thua cục xương, đúng không? Đối với con chó cục vàng thua cục xương, nhưng mà đối với mình cục vàng quý lắm, phải không? Như vậy thì quý vị thấy vàng quý không? Chả quý gì hết. Nếu ở Tây Phương, nếu đối với con chó, ai xài không được không quý, ai xài được quý. Vậy ông chồng mình quý không? Quý phải không? Nhưng ông chồng mình đem qua cho người ta lấy không? Đồ bỏ của người ta. Không, nói thật đó, mình nói thật ở trong pháp giới đó quý vị. Như vậy thì ai khoái xài, cái gì mình xài được nó quý, xài không được đồ bỏ. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới thấy là trong cái tuyệt đối á, là kinh điển của nhà Phật là nói về với cái tuyệt đối. Cái gì nó cũng tuyệt đối hết đó quý vị, gọi là kinh liễu nghĩa. Còn cái gì mà nó còn lậu, còn sanh tử luân hồi là kinh không liễu nghĩa, là không phải kinh của nhà Phật. Nên nói ở trong trạng thái tuyệt đối á, thì Đức Phật A-di-đà với Đức Phật Thích Ca đều là giống nhau, là thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Nói với trạng thái tương đối thì khác nhau, hai lịch sử khác nhau, hai con người khác nhau, hai cách hành đạo khác nhau, hai bổn nguyện khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tuyệt đối Phật nào giống Phật nào, không bao giờ khác được. Chân tâm Phật tánh là nó không có hai, chân lý nó không bao giờ có hai hết á. Như vậy thì mình hiểu là được, chứ còn để nói thì không thể nào được đâu. Nên Đức Phật nói là đừng có tranh luận, tranh luận hồi người ta nói khùng hết. Tại vì đâu có đi tới đâu đâu, mình đang nói trong tương đối thì không đi tới đâu cả. Chừng nào nói tới tuyệt đối, mà tuyệt đối người ta hết nói lấy gì tranh. Tuyệt đối là không âm thanh, không tiếng nói mới gọi là tuyệt đối. Đã gọi là tuyệt đối, không còn âm thanh, không còn tiếng nói, không còn suy nghĩ, không còn hành động gì hết. Nó tịch tình, nó lắng lặng, trạng thái của Niết Bàn. Phi ngôn ngữ, phi lời nói, lấy gì nói, phải không? Do mà nói thì sai, mà không nói biết đâu ai hiểu quý vị. Nên nhà Phật thấy nó thâm thí vậy. Không nói người ta không hiểu, mà nói rồi sai. Nên Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Nếu có nói ra nó sai sao? À quý vị, thấy không? Mà Đức Phật nói là kinh liễu nghĩa. Nên mình dựa vào cái đó mà mình cho là chân lý là sai nữa. Tại từ ngữ đâu phải là chân lý, là cái bè để cho mình qua sông thôi. Mà mình bám vào kinh sách nhà Phật mình cho là chân lý là không được. Cái ý ẩn tàng ở trong để đưa đến chân lý thôi, chứ không phải kinh sách là chân lý. Kinh sách vẫn sanh trụ dị diệt bình thường, đó là các pháp của thế gian. Nhưng mà qua ẩn tàng cái lớp ngôn ngữ đó, mình mới hiểu được cái xuất thế gian nằm ở trong đó. Nên Đức Phật nói là ngon, lấy tay chỉ mặt trăng thì nhịn mặt trăng đi, đừng nhìn cái bàn tay. Do có nhiều người lấy kinh này canh ghê ra để mà đấu khẩu với nhau á quý vị, điều sai hết à, không nào đúng hết đó quý vị. Đức Phật dạy cho người này dạy khác, dạy người kia dạy khác đó quý vị. Người này chấp tướng thì Đức Phật phá tướng, người này chấp tâm Đức Phật phá tâm. Để chi? Để cho người ta tu chứng đắc thôi. Bây giờ mình áp dụng, mình á thì chấp tâm, mà lấy cái chấp tướng ra áp dụng cho mình thấy sai nữa rồi đó. À, quý vị thấy không? Phật pháp áp dụng không đúng vẫn sai. Nên sai đúng nó không có ngằn, không có mé đâu, mà tùy người, tùy duyên, tùy hoàn cảnh. Nên nhà Phật có chữ tùy duyên, tùy thuận, tùy vào hoàn cảnh. Nên có những người quý vị bữa hổm cô Phật tử hỏi thầy câu hỏi là tại sao Thái tử Siddhartha bỏ nhà đi tu ở trong rừng, mà bây giờ quý thầy lại khuyên Phật tử lại chùa tu mà không khuyên vô rừng tu giống Đức Phật. Đúng không? Tại sao lại vậy? Mà tại sao Đức Phật tu xuất gia mới đắc đạo mà bây giờ là Phật tử bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi xuất gia, quý thầy không cho đi xuất gia là sao? Gài kẹt quý thầy. Quý thầy mới nói là tùy duyên, tại vì Thái tử Siddhartha đi xuất gia, ở nhà con với vợ có đầy đủ gạo ăn, còn mình đi xuất gia con nhà, vợ nhà chết đói. Quý vị thấy không? Thái tử Siddhartha bỏ gia đình đi tu thì vua Tịnh Phạn ở nhà vẫn làm vua, còn mình bỏ gia đình đi tu, cha mình ở nhà không có gạo ăn, mình đang nuôi mà. Quý vị thấy nó khác nhau chưa? Khác nhau trời vực lẫn đó quý vị. Đừng có bắt chước Đức Phật 100%, bắt chước là bắt chước trên cái tư tưởng tinh thần thôi, ly dục ly tục thôi, chứ không bắt chước trên cái hoàn cảnh giống nhau. Mình đâu phải là vua, mình đâu phải là thái tử. Nếu mình là vua là thái tử thì mình tính khác, còn không phải là vua, không phải là thái tử, nắm cái ý thôi. Nên nhà Phật nói là y ngữ bất y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là trên cái nghĩa của kinh sách tu thôi, đừng có để ý vào từ ngữ, để ý vào hoàn cảnh, bắt chước Đức Phật là không được. Nên bây giờ là quý vị đến chùa tu tại hoàn cảnh ngay cái thời điểm này chúng sanh là đến chùa tu tập như thế này là tốt nhất. Còn vào thời Đức Phật là xuất gia đi bỏ nhà bỏ cửa ngủ dưới gốc cây là tốt nhất. Vào thời nào nó sẽ có cái nhất của thời đó, mình áp dụng ngược cái nó lại sai. Bây giờ ví dụ nha, tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Vào thời phong kiến đúng, vào thời này có vậy không? Có tại gia tùng phụ không? Cha nói tiếng cãi 10 tiếng rồi, xuất giá tùng phu phải không? Đi theo chồng là lệ thuộc vào chồng, chồng nói nghe không được bỏ về nhà đấy, phải không? Phu tử tùng tử là chồng chết đi theo con, chồng chết đi theo chồng khác chứ đâu có đi theo con đâu, phải không? Phải không quý vị? Nó sai rồi. Nó không phải là sai, sai so với thời điểm này, tư tưởng thì đúng nhưng không phù hợp nữa. Có những cái nó không phù hợp thời điểm này. Thì vào thời Đức Phật cũng vậy, vào thời điểm đó đúng mà vào thời điểm này nó không phù hợp nữa, mình phải lấy cái khác để ra. Nên nói có cái tư tưởng của Đại Thừa là vậy đó, nó phù hợp với thời đại. Nhưng mà mình phù hợp với thời đại, mình đi theo thời đại, riết thời đại nó nuốt mình luôn, mất tu luôn á quý vị. Có nghĩa là tư tưởng Đại Thừa đó, nên ta giữ cái tư tưởng của Tiểu Thừa để giữ cái gốc Đại Thừa để phát triển lên. Hai cái phải giữ với nhau, nương với nhau mà sống. Không có Tiểu Thừa thì không phát triển được Phật giáo, mà không có Đại Thừa thì quý vị, Phật giáo cũng không tồn tại tới ngày nay. Nên hai cái nương nhau gốc với ngọn thì mới thành cái cây của Phật Pháp được. Nên Tiểu Thừa giữ cái gốc, Đại Thừa giữ nguyên cành lá xum xê để che mát cả tam thiên. Hai cái nương với nhau mà đi. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Phật Thầy. Con xin hỏi là nỗi khổ của nhà nông, con là nhà nông làm ruộng rẫy không sao tránh cái tội sát hành, và mỗi lần sâu rầy chuột bọ ốc phá hại thì con là một liều thuốc, một bình thuốc là không biết bao nhiêu sinh mạng phải chết. Và chúng thầy như vậy rồi phải làm sao? Xin thầy là không biết vô thường, nhưng mà sao vẫn còn nhận nào cha con chết, con buồn con khóc nhiều, biết mình già và chết nhưng mà sao vẫn buồn. Và con chết là biết cái duyên mà nó đến với mình là tới đó đi, nhưng vẫn buồn vẫn khóc. Và khi những người lên cạnh chết con buồn luôn á. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cái câu hỏi thứ nhất á là đối với người Phật tử tại gia mà mình còn làm ruộng sâu rầy đồ ăn, mình xịt cái chết chết bao nhiêu con, giải quyết cái việc này như thế nào? Này gọi là cư sĩ canh điền. Ta là cư sĩ canh điền, sớm hôm cày ruộng lại siêng tu hành. Nên làm ruộng cái bắt đầu dính tới sâu rầy xịt chẳng quý vị. Cái thứ nhất á, Phật tử hỏi cái này có phạm giới sát sanh của nhà Phật hay không? Phải không quý vị? mình thọ tam quy ngũ giới á, cái giới sát sanh với người tại gia với sát gia khác nhau. Cái giới sát sanh của ở tại gia khác, giới sát sanh của tám giới khác. Giới sát sanh của người ở tại gia, quý vị, Đức Phật dạy cấm không được giết người, không giết được, giết con vật lớn cho đến những con vật nhỏ, nếu tha được thì tha, tôi lấy lòng từ bi mà tha cho nó. Nên ở tại gia cấm giết người nè, những con vật lớn, còn con vật nhỏ tha được thì tha. Nhưng đối với người xuất gia tuyệt đối không được giết bất cứ chúng sanh nào dầu bò bay mái cửa. Hai cái khác nhau chưa? Mình đi tu ngày nay là tu bát quan trai nè, là giới người xuất gia, nên không được giết bất kỳ con gì hết. Nên ngày nay tu bát quan trai không được trồng cây, không được cuốc đất, không được gì hết. Cuốc đất giết trùng, giết dế, quý vị. Nhưng mà ở tại gia ngoài cái giới bát quan trai giữ ngũ giới thì mình được phép làm. Cái đó, cái thứ nhất là mình không phạm vào cái giới sát sanh của người cư sĩ tại gia, không phạm. Nhưng cái điều thứ hai, hỏi giết như vậy có tội hay không? Thưa, có. Cái này không phải dính tới giới nữa quý vị, mà tội này dính tới nhân quả. Gieo một cái quả ác thì sao? Gieo nhân ác thì được cái quả ác, phải không? Do đó mà giết con này con kia vẫn bị tội. Vì tội là cái gì? Tội là mình làm đau khổ cho chúng sanh khác. Như vậy thì chúng ta giết cái những cái con rầy đó có tội không? Có đấy. Có báo quán không? Có đấy. Nhưng mà giới, ngũ giới của nhà Phật không phạm. Nhưng mà quý vị, giới của bác quan trai phạm, giới của xuất gia phạm. Nên là giới của ngũ giới ở nhà thì cũng được, nhưng mà không phải Đức Phật khuyến khích đâu. Vì bắt đắc dĩ mình mới làm. Như vậy thì không lẽ là làm thì bị tội. Tuy là cái giới của người cư sĩ không bị thôi, nhưng mà bị tội thì bị quả báo. Đây mình mới nói, đang nói tới vấn đề của tâm Bồ Tát. Khi cái Bồ Tát đi vào trong cuộc đời để làm gì? Để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Khi mình lợi ích người này thì cái người khác bị thiệt thòi, đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, mình làm lợi ích cho tập thể này thì tập thể khác bị thiệt thòi. Như vậy ví dụ như vua Trần Nhân Tông cầm gươm ra trận thì có giết người không? Có, phải không? Như vậy những cái người mà bị giết đó họ bị đau khổ, nhưng mà cứu ai? Cứu cả một dân tộc. Như vậy thì cái phước cứu dân tộc nó lớn 1000 ký. Nhưng mà cái tội mà khi mình giết những cái nhỏ nhỏ đó thì nó có 1-2 ký thôi, trừ ra cấn lại thì vẫn còn lời mà, phải không? Nên Bồ Tát là giết linh miêu cứu vạn thử. Nhưng mà hỏi giết linh miêu này nó có quán không? Có đây. Có tội không? Có đây. Như vậy thì Bồ Tát chấp nhận. Vì kiếp sau, phải không, sanh qua lại nó đi theo, nó chọt, nó quýnh, nó đâm thọc, nhằm khi nó cho uống thuốc độc. Thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Đi qua bên Trung Quốc cho uống thuốc độc 9 lần đấy. Đó quý vị, uống thuốc độc có nghĩa là nó hạ thủ gì nữa, giết cái gì nữa, đúng không? Thì ân quán kiếp trước đây, trong lúc mình cứu người quý vị, mình làm cho chúng sanh khác đau khổ. Nhưng mà vì cái lý do trong cái tương đối này không thể làm được hết. Như vậy thì mình giết những con sâu rầy này quý vị. Đó, như vậy thì nó quay qua đau cái chân, nhức cái tay, mổ cái bao tử, ung thư, bệnh hoạn. Nhưng mà cái phước mình biết được Phật Pháp, phước mình sống được, phước mình tu được, phước mình có gạo ăn, có lúa thóc, có áo mặc, quý vị. Trong cái phước nó có cái tội trọng trọng, nhưng mà cái phước nó lớn hơn cái tội. Bồ Tát phải hy sinh thôi, nghe không quý vị? Như vậy thì vào ngày xưa và thời Đức Phật á, các vị muốn thoát ra khỏi tất cả các cái phải đi xuất gia thôi. Mà đi xuất gia thì xuất gia hồi xưa, xuất gia giờ vẫn còn bị phạm nhiều thứ. Xuất gia hồi xưa quý vị, tại người ta bình bát cơm nhà nhà, đi khất thực ngủ dưới gốc cây thôi, nên ta không lao động gì hết, không có bị phạm hết. Nhưng mà xuất gia giờ mình trồng cây đào lên dính trùng phạm chưa? Cũng phạm. Nên xuất gia giờ không giải thoát được như hồi xưa là chỗ đó. Nhưng mà hoàn cảnh vào thời mạt pháp không thể giữ được như hồi xưa nữa được, à quý vị. Nên cái nhỏ nhỏ mình cố gắng mà mình đừng phạm chừng nào thì hay chừng đó. Chứ còn nói là 100% như xưa không bao giờ được nữa. Nên bắt đầu phát tâm Bồ Tát quý vị. Nên quý thầy sau này mới thọ giới Bồ Tát để chi? Để đi độ chúng sanh. Nhưng mà vẫn còn phạm, mà vẫn còn phạm phải vẫn gánh nghiệp cho chúng sanh là chỗ đó. Vì chúng sanh mới phạm. Có phải là vì cuộc sống á, mình mới xịt sâu gầy không? Vì chúng sanh mới phạm. Nên mình gánh nghiệp cho chúng sanh là chỗ đó. Nghiệp của mình, nhưng mà thật ra vì chúng sanh mới phạm, có nghĩa là gánh nghiệp chúng sanh đó. Nên gọi là Bồ Tát gánh nghiệp chúng sanh là gì? Đi trong đau thương, gánh những cái đau thương Tại vì chúng ta làm nên những người khác đau khổ để cho những người khác được an vui. Nghe không quý vị, thấy chỗ này chưa? Nên á, Bồ Tát á, là sẵn sàng chống lại những cái ác để bảo vệ những cái thiện. Mà chống lại ác, ác nó có hận không? Có không? Hận nó có trả thù không? Có không? Rồi chấp nhận. Nó quánh, nó đập, nó chửi, nó mắng lung tung hết quý vị. Nhưng mà song song bên cạnh đó, nhiều người ta là bái lại mình, nhiều người người ta đi theo mình ta tu tập quý vị. Thì cái bổn nguyện Bồ Tát duy nhất là để giải thoát giác ngộ thôi. Còn trên bước đường đi thì gặp đau thương gánh luôn quý vị. Không sao cả, gọi là gánh nghiệp đó. Bồ Tát đi vào trong cuộc đời chịu đau thương thôi. Ta mới gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nên đi ở trong cuộc đời. Rồi cái câu hỏi thứ hai á, là biết vô thường nhưng mà tại sao lại khổ? Biết vô thường mà tại sao lại khóc? Đó quý vị, biết với chứng nó khác nhau. Trong cái kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật á quý vị, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, thị mới có biết hả? Thấy thôi. Chứng mới gọi là chứng ngộ. Như vậy thì mình biết tới vô thường là Đức Phật dạy cho mình biết thôi, kinh sách dạy cho mình biết thôi. Mình có chứng được vô thường chưa? Chứng được vô thường có nghĩa là vô thường là mình đấy, là mình ở trong vô thường, mình chứng ngộ được trong đó nên không bao giờ khóc đâu. Cái người chứng được vô thường không bao giờ khóc. Không phải họ không có nước mắt, nhưng mà họ đã chứng đạo rồi, họ không khóc nữa. Còn người chưa chứng, mình mới có giải ngộ thôi, nghĩa là biết được vậy thôi, nhưng mình có sống được cái đó đâu, phải không? Mình biết được tâm Phật chứ mình đâu có sống được với tâm Phật đâu, phải không? Mình biết được kinh chứ mình đâu có sống được kinh đâu. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm. Thâm là sao? Đi sâu, thâm nhập vào trong đó đó, chứ không phải là chỉ quán chiếu Bát Nhã đâu, mà gọi là thực tướng Bát Nhã. Có nghĩa là chứng trong cái đạo Bát Nhã đó là phải trải qua tu hành nhiều ngày nhiều tháng, chứng được cái đó rồi thì mới hết khổ đau với cái đó thôi. Nên ngày xưa quý vị có hai cái vị cư sĩ. Một vị cư sĩ thứ nhất á, là có một cái đứa cháu gái bị mất đó quý vị, nên mới lên tới Đức Phật kêu Đức Phật cứu. Đức Phật mới kêu là đi tìm từ nhà á quý vị, ai nhà có cái hột đậu á, mà nhà nào không có người chết xin hột đậu về, thì Đức Phật sẽ giả cho ông bài thuốc cho nó uống vô, nó cải lão cải tử quần sanh. Đi tìm quý vị, tìm từ sáng đến chiều về khóc không à, là nhà nào cũng có người chết chứ á, xưa nay thế nào cũng có người chết nè, tìm ra không ra một cái hột đậu trong cái nhà mà không có người chết. Thì Đức Phật cũng nói rằng á, là dường như thế ấy, tất cả trên thế gian nhà nào cũng có người ta chết hết á, nên đừng có buồn khổ, không phải riêng gì mình đâu. Bà mới ngộ được, bà tu luôn. Còn cái người thứ hai á quý vị á, là một cái là tín tâm vào thời Đức Phật. Bà có nhiều cái đứa cháu, mà trong khi có đứa cháu bà thương yêu nhất hay dẫn đi tịnh xá, đứa cháu đó chết, bà mới đến á, bà bạch với Đức Phật á quý vị, bà khóc lóc, bà nghỉ đi chùa luôn mà, mà bà đau khổ tới cỡ đó đó. Cái là đến với Đức Phật là cô có con có muốn cháu nhiều không, là cả thành này đều là con cháu con hết thì con vui biết nhiêu. Đức Phật mới nói là trong cái thành này á, một ngày á được bao nhiêu cái đám ma, cổ là bèo bèo nhất là 3-4 đám, còn nhiều nữa 10 mấy đám trong thành này nàng ngày á. Đức Phật là cả thành này đều là con cháu của con hết á, thì một ngày mất 3 đứa con, 3 đứa cháu cho tới 10 mấy 20 đứa. Mất con đứa còn bỏ chùa, không đi chùa nữa, còn mất tới 3-4 đứa, tới 10 mấy đứa, lúc đó là sao? Bà mới ngộ liền á quý vị. Bà ngộ được, ngộ cái gì thì mình sẽ suy nghĩ ngộ cái đó. Bởi vì bà tu bà không còn buồn giận nữa, không còn buồn khổ nữa. Đây cái quy luật của cuộc đời rồi. À, chúng sanh ơi, xác thân rồi phải bỏ, thành cổ điêu tàn cũng tan rụi với thời gian quý vị. À, trong bài hát mưa sầu theo gió mênh mang trôi đi, tất cả thế gian chạnh buồn cho nó. Như vậy thì chỉ có tu thôi, từ từ thâm nhập vào cảnh giới đó thì chúng ta mới hết được những cái đau khổ thế gian tầm thường. Chứ nhầm khi cha mẹ chết mà ai không nao lòng xót dạ, phải không á quý vị? Nhưng mà người nào tu chứng đạo rồi, ta thương cha mẹ kiểu khác. Lúc đó ta bình tĩnh, ta niệm Phật đây, ra nguyện cho cha mẹ, hộ niệm cha mẹ đi. Còn người thế gian tu mà lơ mơ quý vị, lúc đó khóc không à, chứ đâu có hộ niệm nổi đâu, phải không? Nên người nào mà chứng ngộ được chút đỉnh rồi đó, lúc đó ta chắp tay, ta nguyện cầu cho cha mẹ mình vững bước qua trên cái con đường đó. Còn người không tu quý vị ấy, rất là khổ đau với con đường đó. A Di Đà Phật. À, bây giờ câu hỏi thứ nhất thầy hỏi nè, ai biết bữa nay chúng ta trao đổi nhau đề tài gì? Chiếc phao chiếc phao trong mùa lũ. À, chiếc phao trong mùa lũ. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi thứ hai, ai biết được ở trong cái cuộc sống tu hành của mình có mấy cái chữ duyên? À, cái gì duyên, gì duyên đó? Nghịch duyên và trước duyên à. Nghịch duyên, trước duyên còn gì không? Còn gì không? Thì tùy duyên. Cái gì? Tùy duyên. Thuận duyên còn gì không? Và phan duyên. À, phan duyên. Cho anh chàng pháo tay. Vậy thì ai có thể trả lời được nghịch duyên với chướng duyên là như thế nào? Giải thích hiểu sao giải thích như vậy? Rồi xin mời cô. Nghịch. Bây giờ mình đi xuôi chiều người ta đi ngược lại, nghịch phải không? Là sao? Bây giờ ví dụ như mình đi tu người ta đi nhậu, ta đâu cản gì mình đâu, ai muốn đi đi mà tôi làm ngược lại chơi à, phải không? Mình ăn chay người ta ăn mặn chơi à, ta đâu cản gì mình đâu. Nghịch duyên nó về trong gia đình nhưng mà nó ngược lại hết, làm phản lại với mình hết à, mà ta đâu cản mình đâu. Rồi cái đó là nghịch duyên. Cái thứ hai, chướng duyên là cái gì? Đúng rồi, chướng là ta ngăn, ta cản mình không cho đi. Đi chùa không cho đi, nói cái gì ăn chay không cho ăn, cái đó gọi là chướng duyên đó. Rồi thuận duyên. Đúng rồi, thuận duyên tất nhiên là ta giúp đỡ mình tu hành, mình cần gì cho nấy à quý vị. À, anh em mua cái mỏ nha, rồi tiền đây đi mua đi, không anh đi chùa nha, tiền đây đi. Ví dụ như đó thuận duyên rồi đó, muốn gì cũng chiều hết trơn á, thuận duyên đó. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ á quý vị, có mấy cách để mà chúng ta chống nước lũ nước lên nè, ai biết làm như thế nào chúng ta không ước mình? Khi nước lên ta dùng từng thành, dùng bao. Theo như Phật tử chúng con, nếu mà đúng rồi, đóng cửa lại, nước cũng không tràn vô. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết ở trong Phật pháp đắp đê bao là gì, đóng cửa là gì, dùng phao là cái gì, ai biết? Như mà gặp cái chuyện gì người ta không hiểu mình không niệm Phật, không có chuyện gì có ai không niệm Phật, tâm là lúc nào niệm Phật. Tại cái đó đắp đê bao không ha? Hồi nãy thầy giảng sao? Đắp đê bao là cái gì? Đúng rồi, giới làm hàng rào bao bọc lại, cho chàng pháo tay. Còn bây giờ cái thứ hai nó đóng cửa là cái gì? Mình có sáu cái cửa trong cái nhà mình á, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tay nghe thế sự dạ chẳng màng là đóng cửa đó. Cho anh chàng pháo tay. Có cái câu hỏi, bạch thầy, có một vị thầy dạy con như thế này: khi niệm Phật niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thục và lục dạng ức nhất thập nhất dạng cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi A Di Đà Phật, và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tại sao lại có câu niệm đó? Thực ra câu niệm Phật để hồng danh Phật thì câu nào có A Di Đà là đúng hết á. Còn mình niệm thêm á, là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc tam thập lục vạn ức đó, là đang nói tới đồng danh đồng hiệu. Tại thế giới của Hoa Tạng Huyền Môn không phải chỉ có một Đức Phật A Di Đà mà vô số Đức Phật A Di Đà. Nếu tu giống theo cái hạnh gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, đều là Đức Phật A Di Đà khi thành Phật. Tại khi thành Phật là dính tới công hạnh tu hành. Bây giờ ví dụ như chúng ta phát tâm á, là quán thế nghe âm thanh mà cứu độ chúng sanh, đắc Bồ Tát thì là Bồ Tát Quan Âm. Và nếu tu thành năng nhân tịch mạc, tức là từ bi cứu khổ chúng sanh và thiền định, thì đó là Thích Ca Mâu Ni. Nên không phải chỉ có một Quan Âm mà vô số Quan Âm, ta gọi là đồng danh đồng hiệu. Nên mình không phải niệm với một Đức Phật A Di Đà của Tây Phương mà niệm Đức Phật A Di Đà của Pháp giới. Nên mình niệm với cái câu là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Phật giáo và dân tộc tình